Cưu cưu, anh yêu em. Chương 33, góc truyện audio.com. Trong lòng có chút ảo não. Miên miên không nghĩ lại hít thở cùng không khí với anh. Quay đầu nói với lái xe. Tài xế đại ca, có thể cho em xuống xe ở siêu thị phía trước. Em còn phải mua chút nguyên liệu nấu ăn. Là siêu thị Đa Mỹ Mỹ phía trước sao? Đúng vậy, cảm ơn mặc kệ là Đa Muội Muội hay là Đa Ca Ca. Có thể để cho cô thuận lợi biến mất khỏi trước mắt hỏa nhạ là được. Đoạn này tên siêu thị Đa Mỹ Mỹ là nhiều hoàn mỹ. Xinh đẹp, cho nên để đối với ý trên yêu để là Đa Muội Muội. Nhiều cô gái, và Đa Ca Ca, nhiều chàng trai, xe dừng lại trước cửa siêu thị. Miên miên gần như cấp tốc không kịp đợi mở cửa xe ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng lộ ra một nụ cười. Xoay người tính nói lời từ biệt với hỏa nhạ, nhưng khi thấy anh cũng xuống xe, đang lách khỏi đầu xe đi tới chỗ cô. Dám, giám đốc, miên miên vịn vào cửa xe, kinh ngạc nhìn anh, hỏa nhạ đi thẳng hướng siêu thị, bỏ lại một câu, tôi cũng muốn mua vài thứ. Miên miên trừng mắt với bóng dáng anh, nói không ra lời, lúc này lái xe quay đầu mỉm cười nói với miên miên bên ngoài xe. Cô Nguyễn, cô cũng vào đi thôi. Tôi ở đây chờ hai người. Nghe giọng điệu của anh ta, tựa hồ đã nhìn đến cảnh mặt mày đưa tình vừa rồi trên xe đến rõ ràng. Trán miên miên hiện lên vài đạo hắc tuyến. Thở dài một hơi, tâm không cam lòng không nguyện đi vào siêu thị. Vừa mới bước vào cửa chính siêu thị, miên miên liền cảm giác được một bầu không khí không tầm thường đập vào mặt. Lấy vị trí hỏa nhạ đứng quầy tạp chí làm trung tâm. Động vật giống cái trong phạm vi 10 mét, không một ai không bắn ra hỗn hợp sự tò mò về phía đó. Kinh diễm, e lệ, ánh mắt nghiên cứu, bao gồm cả Thu Ngân và những bà chủ gia đình, bác gái trung niên ở khu thực phẩm đang chọn lựa thịt bò. Hai nữ sinh trung học ở khu đồ ăn vặt. Trang phục, đương nhiên còn bao gồm cả cô gái trẻ thẹn thùng ở giá sách đang cầm quyển từ điển. Mà bản thân anh, tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy tầm mắt xung quanh mình. Hoặc là sớm thành thói quen người khác chăm chú nhìn mình. Mặt vẫn không đổi sắc như cũ, thản nhiên như không dùng ngón tay thon dài lật qua lật lại ở một quyển tạp chí. Nhẹ nhàng giống như đang vuốt ve tình nhân. Gợi cảm, triền miên, miên miên rõ ràng nghe được bên trong siêu thị vang lên một trận hít thở yếu ớt. Cuối cùng, anh cầm lấy một quyển bản tuần san Delphi, chăm chú lật ra xem, miên miên không muốn quan tâm đến tên đầu sỏ gây ra rối loạn này. Bước đi đến khu thực phẩm, đem rau xà lách, hành, gừng, cà chua, thịt bò cho toàn bộ vào giỏ, lại tốc hành bước về khu tạp hóa, đem giấy. Chất tẩy rửa, túi vứt rác ném vào, vừa định xem xét thương hiệu băng vệ sinh nào dùng tốt hơn thì bên tai truyền đến vài câu thì thầm khe khẽ. Hay, hay, cậu mau nhìn người đàn ông đứng ở bên quầy tạp chí kia đi. Thật sự là quá đẹp trai. Cô nàng a, hả, hoa hoa, thật sự rất cực phẩm. Ở đâu ra đó, cô nàng b a, anh ấy di chuyển. Anh ấy di chuyển, ô ô, người ta không chịu đâu. Rất mê người, đi, chúng ta đến phía trước một chút đi. Chậm đã, anh ấy đi về phía chúng ta. Chấm chấm, miên miên nhìn vào cửa kính tủ hàng. Hỏa nhạ quả thật cầm một quyển tạp chí. Tư thái tao nhã chậm rãi đi tới phía cô. Siêu thị này không lớn. Hỏa nhạ chân dài không cần tới 10 bước, cũng đã xuất hiện ở phía sau miên miên. Cô rõ ràng cảm giác được. Phần đông tầm mắt có thể so với mũi tên nhọn giết người. Di chuyển theo bước chân của anh, ùn ùn kéo đến phía cô, cuối cùng hung hăng sáp nhập phía sau lưng cô, muốn làm cho cô chết không có chỗ chôn. Nếu sau khi các người ở trong game hiểu rõ những lời ác độc của anh ta, phòng trừng sẽ miễn dịch với anh ta. Miên miên người bị trúng mấy mũi tên, bất mãn nói thầm trong lòng, cô đã mua đủ chưa? Người khởi xướng dừng lại bên cạnh cô, nhìn thoáng qua cái giỏ của cô, thản nhiên hỏi, cách trương,